Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, cạc cạc giòn cùng triều hội. Long Tu Hổ cùng Bạch Trạch ngươi tranh ta đoạt, tranh nhau chen lấn hướng về cách đó không xa cái kia linh khí ngút trời chi địa mà đi. Long Tu Hổ đột nhiên bổ nhào về phía trước, đem Bạch Trạch nhào vào trong đất bùn, đặt thân thể bên dưới, sau đó đột nhiên đằng không thả người nhảy lên, hướng về cái kia linh khí ngút trời chi địa mà đi. Trở lại cho ta, Long Tu Hổ cuối cùng chỉ là thiên tiên tu vi, so tiên thiên thần thánh kim tiên cảnh giới Bạch Trạch, không thể so sánh nổi, còn không đợi bay vọt ba thước, chỉ thấy trong đất bùn một cánh tay duỗi ra, đột nhiên nắm lấy Long Tu Hổ chân sau. Sau đó liền nghe được Long Tu Hổ ai u một tiếng, liền bị Bạch Trạch văng ra ngoài. Không để ý tới Long Tu Hổ chết sống, Bạch Trạch cũng không đi lau lau người bên trên bụi bặm, chỉ là hào hứng cuốn lên, hướng về nơi xa linh khí ngút trời chi địa bay đi. Chỉ là mới vừa vặn tới gần, còn không tới kịp hoan hô, sau đó liền gặp Bạch Trạch như gặp định thân thuật giống như, thân thể một mực đính tại chỗ nào, bốn mắt nhìn nhau, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bạch Trạch thân thể run rẩy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười khó coi, so với khóc đều khó coi hơn, cưỡng ép vươn tay, đánh cái chiêu hô, này, thật là đúng dịp a. Kỳ Lân Vương khóe miệng vỡ ra, lộ ra một vệt nụ cười thật thà, đúng nha. Thật là đúng dịp a, ta chính là đi ngang qua nơi này. Không tệ, chính là đi ngang qua nơi này. Trước đó không chế đám mây, bị gió thổi được mê loạn phương hướng, muốn xuống tới nghỉ một chút. Bạch Trạch mặt lộ vẻ một vệt nụ cười khó coi, cưỡng ép gạt ra một vệt ý cười. Ồ, thật sao? Bản vương cũng là bị một cỗ quay gió thổi mê phương hướng. Sở dĩ lần nữa nghỉ chân một chút, Kỳ Lân Vương chậm rãi tự trong đất bùn đứng người lên, tàn tả địa mạch con suối, không để lại dấu vết bị cản sau lưng. Bạch Trạch, người đừng có khinh người quá đáng, cái kia bảo vật người gặp có phần, người không thể một mình tham ô, cần lưu cho ta một phần. Long Tu Hổ ở phía sau hô to gọi nhỏ, cao giọng hô quát. Xong. Nghe sau lưng Long Tu Hổ gầm rú, Bạch Trạch trong lòng lộp bộp một tiếng, mồ hôi lạnh sát na gian làm ướt sau lưng, nhìn chạy như bay đến hưng phấn vô cùng Long Tu Hổ. Bạch Trạch thống khổ vươn một cái bàn tay che đầu, lợn đồng đội a, một đem duỗi ra, đem Long Tu Hổ thu lấy, cưỡng ép đặt tại dưới thân, không để ý Long Tu Hổ giãy giụa dày vò. Bạch Trạch hướng Kỳ Lân Vương bồi cái khuôn mặt tươi cười, gạt ra một cái nụ cười khó coi. Lão tổ, Long Tu Hổ trước đó vài ngày uống trộm đạo quả rượu ngon, bây giờ đầu óc vẫn như cũ không thanh tỉnh, cả ngày đều đang suy nghĩ gì bảo vật, cơ duyên. Bạch Trạch, ngươi thả ta ra, cái kia bảo vật ngươi mơ tưởng. Long Tu Hổ tại Bạch Trạch dưới thân không ngừng giãy giụa, gấp Bạch Trạch liền vội vươn tay ra, bưng kín Long Tu Hổ miệng, nổi giận nói, nghiệt xúc, đừng muốn khóc lóc om sòm, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, Lân Vương lần nữa, há lại cho ngươi càn rỡ. Kỳ Lân Vương, Long Tu Hổ nghe vậy trong lòng giật mình, liền vội ngẩng đầu nhìn lại, đợi nhìn thấy cái kia tựa hồ cùng không khẩn đại địa hòa là một thể bóng người. Không khỏi hoảng sợ kinh hô, Kỳ Lân Vương, cái kia bảo vật tất nhiên là bị Kỳ Lân Vương đoạt đi, khẳng định không có chúng ta phần. Long Tu Hổ một tiếng kêu rên, trong lời nói tràn đầy tiếc hận, ngoặc kép, Bạch Trạch một bàn tay đem Long Tu Hổ tát ngất đi, không ngừng mắt trợn trắng, sau đó đối với Kỳ Lân Vương xấu hổ cười một tiếng. Không để lại dấu vết kéo lấy Long Tu Hổ thân thể lui về sau đi. Già Kỳ Lân, bây giờ thời điểm không còn sớm. lão tổ ta còn muốn đi thiên cung tham gia triều hội. Liền không ở chỗ này làm phiền. Chúng ta xin từ biệt như thế nào? Ồ, Kỳ Lân Vương phòng nhãn đánh giá cái này lén lén lút lút tổ hai người. Lại ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Trong mắt sát cơ lưu chuyển. Lão tổ đừng có sốt ruột rời đi. Bản vương còn có một số việc. Muốn cùng lão tổ thỉnh giáo một phen. Chúng ta gặp nhau không dễ. Lão tổ gì không thành toàn một hai. Vẫn là từ bỏ. Vẫn là từ bỏ. Chúng ta ngày sau có cơ hội tại nghiên cứu thảo luận. Có cơ hội tại nghiên cứu thảo luận. Bạch Trạch ngượng ngùng cười một tiếng. Dắt Long Tu Hổ lui lại một bước. Bên kia Kỳ Lân Vương tới gần một bước. Mặt không thay đổi nói. Lão tổ như tại không nghe lời. Có thể đừng nên trách ta không khách khí. Bạch Trạch thân thể dừng lại. Trong mắt lộ ra một vệt không làm sao. Rũ cụp lấy lỗ tai. Lân Vương còn có gì phân phó? Phân phó chưa nói tới. Ngươi cùng đạo quả con chó kia man tử xưa nay là hình bóng không cách. Hôm nay làm sao không gặp tung tích dấu vết. Kỳ Lân Vương phóng nhãn dò xét bốn phía. Quanh thân khí cơ bắt đầu không ngừng tỏ khắp. Hướng Bạch Trạch quanh thân áp bách mà tới. Lão tổ là đang tìm ta sao? Đột nhiên hư không một trận vặn vẹo. Mặt lộ vẻ từ bi chi sắc dương tam dương. Tự trong hư vô đến. Bóp méo hư không. Đi vào Kỳ Lân Vương trước người. Ha ha. Nghĩ không ra, chúng ta thế nhưng là lại gặp mặt. Nhìn thấy Dương Tam Dương một khắc này, Kỳ Lân Vương quanh thân khí cơ thu liễm không còn một mảnh. Cái kia vốn là ngo ngoe muốn động làm bộ, cũng nháy mắt trừ khử vô tung. Tựa hồ trước đó không khí khẩn trương, đều chỉ là một giấc mơ mà thôi. Là đâu, ta cũng không nghĩ ra. Chúng ta vậy mà tại đất này gặp mặt. Lúc trước một cỗ ác phong nổi lên, đem bản tọa thổi rơi đám mây. Chúng ta vốn là nghĩ đến đất này phải chăng xuất hiện bảo vật gì. Chưa từng nghĩ lại bị Lân Vương nhanh chân giành trước. Đã như vậy, cái kia sẽ không quấy rầy. Dương Tam Dương nhìn về phía Bạch Trạch. Lão tổ, gọi ngươi chạy loạn khắp nơi. Lúc này va chạm Lân Vương. Khi nhớ lâu, còn không theo ta trở về. Bạch Trạch phi tốc mở ra nhỏ chân ngắn, kéo lấy Long Tu Hổ trên mặt đất cuốn lên đạo đạo bụi mù. Đi vào Dương Tam Dương bên chân, nhìn một chuyến ba người bóng lưng, Kỳ Lân Vương ánh mắt lộ ra một vệt vẻ không hiểu. Ha ha, hiền tế ngày sau nếu có nhàn hạ, có thể đến ta Kỳ Lân nhai nhìn xem ngươi cái kia dòng dõi. Kỳ Lân Vương chắp hai tay sau lưng. Mỉm cười trả lời một câu, Dương Tam Dương nghe vậy khóe miệng co giật, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía Kỳ Lân Vương, hơi chút trầm ngâm, trong lòng thiện niệm lúc này phát tác, nhắc nhở, lão tổ, cần biết vạn vật đều có luân hồi, đều có nhân quả, thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai, đừng có vì lợi ích một người, mà làm ra có hại âm đức sự tình. Nếu không năm nào tất có nhân quả báo ứng tìm tới cửa. Lời nói rơi xuống, không để ý tới Kỳ Lân Vương khuôn mặt, Dương Tam Dương nắm Bạch Trạch, biến mất tại dãy núi ở giữa. Nhìn một đoàn người đi xa bóng lưng, Kỳ Lân Vương sắc mặt âm tình bất định. Lão tổ ta động tác mặc dù bí ẩn, nhưng con chó kia man tử xưa nay khôn khéo, ai cũng không dám cam đoan. Lão tổ động tác của ta, có hay không giấu giếm được con chó kia man tử, thật đặc biệt nương không may, người nếu là không may, liền liền uống nước lạnh đều tê răng. Lão tổ ta cẩn thận từng ly từng tí, tránh đi đại hoang bên trong sở hữu cường giả, lại vẫn cứ bị cái này chó man tử đụng vào, xem ra ta tam tộc khí vận vẫn như cũ thấp mị vô cùng. Tam tộc muốn quật khởi. Còn có một đoạn rất đường xa muốn đi. Kỳ Lân Vương thở dài một tiếng. Hắn không lo lắng Dương Tam Dương sẽ đem mình tin tức phát tán ra. Y theo con chó kia man tử tính cách, tuyệt sẽ không làm vô lợi không dậy sớm sự tình. cũng chưa từng đi suy nghĩ tỉ mỉ Dương Tam Dương lời trong lời ngoài ý tứ. Kỳ Lân Vương quay người bước vào trong địa mạch, bắt đầu luyện hóa trong đó địa mạch tiết điểm. Ai u, có thể đau chết ta rồi. Long Tu Hổ trong hôn mê tỉnh lại, nhịn không được ai u một tiếng, trong lời nói tràn đầy đạo không hết thống khổ. Ngậm miệng, ngươi cái này ngu xuẩn, còn dám rông dài, lão tổ ta nhất định phải nhổ ngươi răng không thể. Bạch Trạch tiểu đệ tử chiếu vào Long Tu Hổ đầu to lớn hung hăng tới một chút. Long Tu Hổ tự biết gặp rắc rối, không dám nhiều lời, chỉ là nhìn trước mắt cảnh tượng, không thấy Kỳ Lân Vương tung tích, không khỏi đắc ý, nhiều lần thoát chết liền tốt, cho tới nói thụ một chút hủy khuất. Mặc kệ nó, lấy Long Tu Hổ, Dương Tam Dương một đường trực tiếp hướng Nam Thiên Môn mà đi. Dọc theo con đường này đạo đạo lưu quang lấp lóe, từng đạo kim tiên, thái ất, đại la diệu cảnh cường giả, đều là hóa thành lưu quang, hướng thiên cung bên trong bay đi. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ lúc này như pho tượng, đứng ở trước cửa giữ im lặng, mặc cho các lộ đại năng lao vùn vụt trong đó. Thái Nhất quả nhiên có khí phách. Thấy một màn này, Dương Tam Dương khen một tiếng, có thể tùy ý quần hùng bay vào trong đó. Thiên cung đại môn hào không đề phòng, cũng đã đủ thấy Thái Nhất tự tin. Chính suy nghĩ, chỉ thấy hư không vặn vẹo, không gian chi thần tự trong hư vô đi tới, mặt không thay đổi hướng thiên cung bên trong sải bước đi đến. Quái tai, người này đã là đại la bước thứ ba cường giả, cũng sẽ tôn Thái Nhất pháp chiếu. Bạch Trạch nhìn không gian chi thần bóng lưng, trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng, tôn kính Thái Nhất pháp chiếu, lại là chưa hẳn, thay chư thần đến trông đỡ chàng tử. Đến là thật, Dương Tam Dương lắc đầu, xen lẫn tại các lộ đại năng bên trong, Dương Tam Dương cưỡi Long Tu Hổ, quanh thân thiện ý bắn ra, một bộ người hiền lành bộ dáng, ở trong đó không chút nào thu hút. Bây giờ trăm vạn năm trôi qua, thịnh thế quật khởi, đại hoang bên trong đều có cường giả xuất hiện lớp lớp. Đối với Dương Tam Dương cũng không quen biết, chỉ là hoặc miệt thị cười một tiếng, hoặc mặt mang thiện ý gật đầu. Vào thiên cung, nương theo chúng thần trào lưu, Dương Tam Dương tiến Lăng Tiêu Bảo Điện, xa xa nhìn về phía hư không, đã thấy cầm đầu thần tộc Đại La cùng hung thú bộ tộc Đại La chân thần phân biệt rõ ràng. Ở sau lưng hắn, chính là riêng phần mình thần triều lệ thuộc dưới trướng, xếp tại đại điện trung ương, không có chỗ ngồi trống, tán loạn thành một bầy, là đại hoang bên trong tân tấn quật khởi tán tu, không về thiên cung quản thúc. Trước kia chưa từng tới bao giờ thiên cung, tự nhiên không biết được nên đứng vị trí kia. Hung thú bộ tộc Đại La chân thần mặc dù có 10 vị, thần tộc Đại La chân thần chỉ có chút ít 5 vị, trọn vẹn so hung thú bộ tộc thiếu đi gần nửa, nhưng là không gian chi thần một người khí thế, cũng đã đem thập đại hung thú áp chế xuống. Đại La bước thứ ba, chính là miệt thị quần hùng tiền vốn. Miệt thị quần hùng vốn liếng, tổ sư lập tại không gian lão tổ sau lưng, ở sau lưng hắn mới là hãm không, càn khôn, cùng một vị không biết được Đại La chân thần. Đại La chân thần chung 15 vị, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, một vị đều chưa từng tới, cho tới nói kim tiên tu sĩ, ngược lại khoảng chừng mấy ngàn nhiều. Lúc này giữa sân các vị tán tu nhìn cái kia lập tại đại điện phía trước nhất Đại La chân thần, đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt âm trầm như nước. Đây chính là thiên cung nội tình, khoảng chừng 15 vị Đại La chân thần, còn có một số dấu kín trong bóng tối át chủ bài. Chỉ bằng vào các vị tán tu thái ất tu vi, dựa vào cái gì cùng thiên cung tranh phong? Thái ất có thể nghịch phạt Đại La là không giả, nhưng thiên cung bên trong Đại La hai bước chân thần chưa xuất thủ, trên càng có ba bước Đại La, cùng thâm bất khả chắc yêu đế Thái Nhất,